Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 459 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2395, Uy Trấn Chư Tộc. Ba ngày sau, trong đại sảnh của Mạc Linh Thánh Thuyền, Hàn Lập ngồi ở ghế chủ vị, triệu kiến bốn người ba nam một nữ hợp thể kỳ. Nam Cung Uyển thì dịu dàng ở bên cạnh tiếp khách. Tham kiến Hàn tiền bối. Bốn người này vừa tiến vào đại sảnh, lập tức cúi đầu thi lễ với Hàn Lập. Đứng lên đi, lan lịch và quan hệ của ta với Uyển Nhi như thế nào? Chắc các người cũng đều đã biết. Mục đích chủ yếu của các người đến bái phòng ta lần này, tương tự ta cũng đã hiểu rõ được vài phần. Hàn Lập khoát tay chặn, nhàn nhạt nói. Từ chất của bốn người vạn bối, tự hỏi không kém hơn bất cứ kẻ nào. Chẳng qua là bị hạn chế bên trong tiểu linh thi này, thế nên mới không có cách nào để tiến thêm một bước. Nếu như tiền bối chịu dẫn bọn ta trở lại linh giới, đám người vạn bối bọn ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Một trong bốn người, lão già tóc trắng hơi khom mình, đại biểu cho những người khác cùng kinh nói. Trong những năm này, Uyển Nhi cũng đã nhận được nhiều sự chiêu cố từ các vị. Nếu như các vị đều muốn cùng ta quay trở lại linh giới, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng trước đó, thì các vị cũng phải nên an bài chuyện tình của tiểu linh thiên cho tốt. Hạ Mộ không muốn xuất hiện việc chúng ta vừa rời khỏi nơi đây, thì những nhân tộc còn lại cũng lập tức bị dị tộc bắt làm nô dịch. Hàn Lập chậm rãi nói. Đám người lão già tóc trắng nghe vậy, chợt cảm thấy rùng mình. Sau khi bị phù áo lam tâm niệm một hồi, lập tức bước lên trước một bước, kính cẩn nói. Tất cả chúng vạn bối cùng kính nghe theo Hàn tiền bối phân phó, tuyệt đối không hai lời. Ba người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu như đã như vậy, ta cũng đành làm thay hộ các người. Các người sau khi trở về, trước tiên là tuyển chọn hậu bối hơn trăm người xuất sắc nhất. Ta sẽ dẫn những người này cùng các người trở lại linh tộc, đồng thời tuyên bố ta sẽ phái người trở lại tiểu linh thiên, nhưng không định kỳ, để mang thêm chúng nhân đệ tử nhân tộc có tư chất xuất chúng. Những chuyện này giao hết tất cả cho các người tiến hành. Hàn Lập không chút khách khí, phân phó. Xin tiền bối an tâm, vạn bối sẽ xử lý việc này thật thỏa đáng, nhất định sẽ không để cho tiền bối phải bận tâm thêm. Là già tóc trắng vội vàng đáp ứng. Rất tốt. Vậy trước khi khởi hành trở lại linh tộc, ta sẽ đi tới các khu vực khác của tiểu linh thiên, giao huấn các dị tộc khác một chút, để cho bọn chúng không dám cứ như vậy đơn giản xâm chiếm nhân tộc. Đồng thời, ta cũng sẽ để lại trong tộc bí thứ trọng bảo, để cho dù trong tộc không có hợp thể tồn tại, cũng không phải lo sẽ bị mấy dị tộc khác quấy nhiễu. Sau khi đã chuẩn bị hết những việc đã nói này, thì dù trong tộc không có cường giả, cũng không phải lo lắng việc bị dị tộc bắt làm nô dịch. Hàn Lập mặt không biết sắc, tiếp tục nói. Tất cả những cường giả nhân tộc trước mắt nghe được những lời này, tất nhiên là vừa mừng vừa lo. Ào ào không người đồng ý. Đã có hậu thuẫn chuẩn bị tốt như vậy, thì nhân tộc ở tiểu linh thiên hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Vì vậy sau khi mấy tên tu sĩ nhân tộc này xin Hàn Lập chỉ thị cụ thể các công việc về việc rời khỏi tiểu linh thiên xong, thì đều thức thời cáo lui rời đi. Từ đầu tới cuối, Nam Cung Nguyện cùng chị ngồi một bên mỉm cười. Nhưng khi mấy người kia vừa rời đi, nàng quay đầu cười nói với Hàn Lập. Phụ quân à, chờ bọn hắn chọn lựa ra đám hậu bối phù hợp, chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều thời gian. Không bằng lúc này thiếp với chàng cũng đi đến các dị tộc một chuyến. Mặc dù thiếp bế quan quanh năm, nhưng chắc chắn là đã quen thuộc với tiểu linh thiên hơn chàng nhiều. Được rồi. Nếu như Uyển Nhi đã nói như vậy, thì tất nhiên không có vấn đề gì. Ta cũng đang có ý định như vậy đây. Hàn Lập khẽ cười một tiếng trả lời. Hai ngày sau, Hàn Lập để cho Hoa Thạnh lão tổ mang theo một đám khôi lỗi rời khỏi Mạc Linh Thánh Thuyền, đi tới mọi nơi sưu tập một ít các loại tài liệu mà chỉ tiểu linh thiền mới có, rồi cùng với Nam Cung Uyển bay khỏi cử thuyền. Mà Chu Quả Nhi được Nam Cung Uyển chính thức thu làm đệ tử, sau đó thì lưu thủ tại cử thuyền. Nửa tháng sau, trên vài tòa núi lửa rải đầy các loại đá đen, một gã nửa trên là người,

Nửa tháng sau, trong cấm địa của dị tộc nhân có dân số nhiều nhất Tiểu Linh Thiên, Nguyệt Nha tộc. Ba vị đại trưởng lão xuất lệnh hơn 10 vạn tộc nhân lợi dụng lợi thế địa hình, bày ra đại trận để nghênh chiến với hai người Hàng Lập cùng năm cung uyển. Kết quả là chỉ không hết thời gian uống cạn một chén trà, đã bị Hàng Lập dùng sức một mình chém giết mấy ngàn tộc nhân Thiên Nguyệt tộc, phá vỡ đại trận. Thân thể của ba đại trưởng lão càng bị Hàng Lập đánh không cách nào, hoàn toàn tan vỡ hết. Hai tháng sau, ở một khu đầm lầy trải rộng toàn độc khí thực vật thối nát, dị tộc được xưng thần bí nhất Tiểu Linh Thiên, Dạ Miên tộc. Đại trưởng lão tỏ vẻ muốn thần phục Hàng Lập, đồng phát hạ độc thề, khi lão còn sống, cả tộc tuyệt đối không bước ra khỏi đầm lầy lấy một bước. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tháng, Hàng Lập cùng năm cung uyển đã đi khắp tất cả các dị tộc bên trong Tiểu Linh Thiên một lần, chém giết hết tất cả các loại cường giả bên trong các dị tộc này. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể hàng phục, khiến cho các dị tộc nơm nớp lo sợ, dường như ngày tận thế đã đến rồi. Sau khi những tin tức này được truyền về nhân tộc, tất nhiên là một mảnh cực kỳ vui mừng. Đến giờ, Hàng Lập, vị đại thừa đến từ ngoài giới này, gần như sấm nổ bên tai của mọi người nhân tộc. Đến trẻ con 2-3 tuổi cũng biết được một hai. Lúc này, sau khi trong nhân tộc diễn ra cuộc tuyển chọn vô cùng kịch liệt, rốt cuộc cũng chọn lọt được, cũng chọn lựa được hơn 100 tên hậu bối có tư chất xuất sắc nhất. 3 tháng sau, thời điểm Mặc Linh Thánh Thuyền lần lượt có mặt ở Lục Hải. Bên trên ngoài trừ Hàng Lập cùng năm cung uyển ra, còn có mấy tên hợp thể tu sĩ cùng với đám hậu bối xung quanh. Về phần lục linh tộc trên Lục Hải thì đã sớm bị dọa cho chỉ còn cách ẩn trốn, căn bản là không dám lại gần phạm vi trăm dặm quanh cử thuyền. Trong một tiếng nổ vang, Mặc Linh Thánh Thuyền cuối cùng cũng dừng lại trên một gốc đại thụ khổng lồ. Hàng Lập đang đứng trên đầu thuyền khẽ nhìn lướt qua, một tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Lúc này gốc cây đại thụ trở nên chấn động. Sau khi màn hào quang bả về cuốn lên, cảnh sắc lập tức thay đổi. Đại thụ bỗng nhiên biến mất không thấy, mà ở chỗ cũ từ từ hiện ra một quần sắc bảy màu. Đi thôi, lần tiếp theo trở lại nơi này cũng không biết là đến bao giờ. Hàng Lập sau khi tự thì thào một tiếng, một chân dậm mạnh. Mặc Linh Thánh Thuyền lập tức vang lên tiếng xe gió, bắn thẳng tới phía quần sáng bảy màu. Trên đường đi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Chương 2396, Huyết Thiên biến đổi. Trên không trung một vùng biển thuộc linh giới, 27 hải thú cấp thấp rất lớn thuộc cùng một chủng loài, không rõ nguyên nhân gì mà đang lao vào cắn xé nhau. Thỉnh thoảng có một vài đoạn thi thể hải thú không trọn vẹn trôi nổi trên mặt biển. Những làn máu chảy ra đã triệt để nhuộm màu toàn bộ khu vực mặt biển xung quanh thành sắc màu đỏ tươi. Bỗng nhiên từ sâu dưới đáy biển bộc phát lên một luồng khí tức cực kỳ khổng lồ. Dưới luồng khí tức này, 27 hải thú đều nhào nhào kinh hãi, không chút do dự mà cùng đình chỉ tranh đấu, lập tức chạy trốn chết về hai hướng khác nhau. Trong nháy mắt, ngoài trừ những phần tàn thi cùng với khí tức huyết tinh nhàn nhạt còn lưu lại bên ngoài, mặt biển lại thay đổi sự yên tĩnh trước kia. Đúng lúc này, nước biển ở khu vực này ào ào tách ra hai bên, từ giữa hai làn nước thoáng chốc bay ra một chiếc thuyền lớn màu đen nhánh, lớn hơn ngàn trường, phảng phất như một con hung thú màu đen dữ tợn. Phía hai đầu trước sau thuyền lớn chật ních các tu sĩ nhân tộc, đại bộ phận thoạt trông khá trẻ, nhưng sắc mặt cả đám đều cực kỳ hưng phấn, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về nơi nào trên mặt biển. Một vài tu sĩ trẻ tuổi thậm chí còn khép hờ hai mắt, dường như đang yên lặng cảm ứng cái gì. Thuyền lớn này tự nhiên chính là Mặc Linh Thánh Thuyền, mới từ Tiểu Linh Thiên phản hồi trở về linh giới. Trong nháy mắt, sau khi con thuyền trở lại đáy biển, vần sáng bảy màu do thông đạo biến thành, rốt cuộc không cách nào chèo chống được, liền tan vỡ ra. Lần tiếp theo Hàng Lập muốn trở lại Tiểu Linh Thiên, không biết còn phải sau bao nhiêu lâu. Lúc đó là phải một lần tìm tới những tế đàn cổ xưa để suy tính một phen mới có chút khả năng. Giờ phút này Hàng Lập cùng năm cung uyển sóng bài nhau đứng đầu trên mũi thuyền. Đám người bốn phía lập tức kinh sợ, đứng cách xa một khoảng lớn, không dám lại gần một chút nào. Đây thực sự là linh giới. Quả nhiên, linh giới tinh thuần không phải Tiểu Linh Thiên có thể so sánh được. Cũng chỉ có những nơi như thế này tu luyện giả chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. À, cuối cùng, đạt tới cảnh giới phi thăng tiên giới. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng hít vào một hơi vị mặn của gió biển, sau đó chợt lẩm bẩm nói. Chính xác là linh giới tốt hơn tiểu linh thiên một chút, nhưng những tồn tại tu luyện tới đại thừa kỳ cũng không nhiều. Yếu như nhân tộc chúng ta, chỉ cần có được một hai đại thừa kỳ, cũng đủ để dừng chân ở linh giới. Tuy nhiên, ở một số siêu cấp đại tộc, số lượng tồn tại đại thừa kỳ có thể đạt tới hai con số. Đương nhiên, dù là cấp độ đại thừa kỳ, cũng có phần chia mạnh yếu. Một số ít cường giả đại thừa chính thức có thể tranh đấu với chân linh mà không rơi vào thế hạ phong, dễ dàng cùng một lúc diệt xác vài tên tồn tại cùng giai. Hàng Lộc khẽ cười cười giải thích. Trong lúc còn ở tiểu linh thiên, hắn tự nhiên đã đem tình hình đại khái của nhân tộc và ninh giới giảng giải một lần cho những người khác nghe. Vì vậy những người từ tiểu linh thiên tới nơi này cũng không phải hoàn toàn không biết gì về linh giới. Trong bộ dáng của phụ quân tự tin như vậy, khẳng định cũng là một trong số những kẻ được gọi là cường giả này rồi. Ai thiết thật không ngờ tình hình nhân tộc ở linh giới là không hề lạc quan như vậy. Nhưng hiện tại đã có phụ quân, tình hình có lẽ cũng chuyển biến tốt đẹp hơn đôi chút rồi. Nam Cung Nguyện thở dài một tiếng nói. Ta tự hỏi, nếu như đơn đả độc đấu, tuyệt đối không thua kém bất cứ kẻ nào được xem là cường giả trong số tồn tại đại thừa kỳ. Nhưng dù sao, thời gian ta tiến dài cũng quá ngắn. Nếu thật sự muốn chấn hưng nhân tộc thì còn cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn mới được. Hạng Lập nghiêm mặt nói. Điều này là tự nhiên. Thích tin tưởng với thực lực của phụ quân, chắc chắn sẽ có một ngày làm được việc này. Nam Cung Nguyện ngước nhìn Hạng Lập, trên mặt toát ra vẻ nhu tình. À, hy vọng là như vậy. Ánh mắt Hạng Lập lóe lên nói. Tiếp theo chúng ta làm cách nào phản hồi Phong Nguyên đại lục, trực tiếp vượt biển mà đi hay sao? Nam Cung Nguyện ngắm nhìn mặt biển xa xa, lại hỏi một câu. Không cần phải như vậy. Ta và người chủ sự của Hách Liên Thường Minh ở Huyết Thiên Đại Lục gần đây có quen biết với nhau. Thông qua truyền tống trận mà hắn không chế, có lẽ là có thể an bài cho chúng ta trực tiếp phản hồi trở lại Phong Nguyên Đại Lục. Hàng Lộc không cần suy nghĩ nói. Vậy đúng là tốt nhất. Thiết thật muốn sớm ngày quay trở về nơi cư ngụ của nhân tộc chúng ta ở linh giới. Nam Cung Nguyện tự nhiên cười nói. Hàng Lập mỉm cười không nói gì thêm. Thuyền lớn dưới chân cũng đã điều chỉnh phương hướng. Sau một tiếng nổ vang, chiếc thuyền lớn bắn đi về hướng Huyết Thiên Đại Lục. Mấy tháng sau, mặt lên thánh thuyền đã xuất hiện trên một thành thị lớn ven biển thuộc địa phận Huyết Thiên Đại Lục. Đồng thời ngộng nghênh lơ lửng phía trên một tòa kiến trúc hình tam giác không hề nhúc nhích. Lúc này Hàng Lập mang theo Nam Cung Nguyện đang đứng trong đại sảnh phía bên trong tòa kiến trúc. Một gã nam tử trung niên rùng rùng nầm nấp lo sợ, đầu đầy mồ hôi, đang kể lại cho hai người nghe sự tình gì. Sao chứ? Quỷ mình hiện tại đã có rút hơn nửa lực lượng. Hơn nửa bích ảnh đạo hữu lại còn vẫn lạc. Người xác định là không phải đang trêu đùa hí lộng ta chứ? Ta mới cách xa đại lục một thời gian ngắn như vậy. Làm sao lại phát sinh sự tình này? Sắc mặt Hàng Lập vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, lạnh như băng hỏi. Hàng tiền bối giữ lệnh bài khách quý của bổn mình. Và mối làm sao nhằm nói qua với tiền bối. Hưởng hộ những chuyện này gần như tất cả những người ở Huyết Thiên đều biết. Tiền bối không tin có thể ra ngoài nghe ngóng đôi chút là xác định được lời vạn bối nói không hề giả dối. Nam tử trung niên một mặt liên tục cười khổ, mặt khác lại liên tục không người nói. Vị hồn ma kia lợi hại như vậy sao? Dùng sức một mình có thể chém giết bao nhiêu cường giả đại thừa như vậy? Bất kể là hắn vận dụng loại thủ đoạn nghịch thiên nào thì đây đều là việc khiến cho người ta khó có thể tưởng được. Quỷ mình tin tức linh thông, có thể dò xét ra là lịch của hồn ma này hay không? Sắc mặt Hàng Lập âm trầm bất định trong chốc lát, rồi mới hỏi ngược lại. Việc này thì vạn bối khó mà nói được. Có lẽ là tổng mình phía bên trên đã có được tin tức chính xác. Nhưng tiểu nhân chỉ là một người phụ trách phần mình. Đối với việc này, thực sự là không biết nhiều. Nam tử trung niên suy nghĩ trong thoáng chốc mới trả lời như vậy. Biết không nhiều lắm. Vậy có nghĩa là vẫn biết đôi chút. Đạo hữu không cần cố kỵ, trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Chẳng lẽ dùng thân phận của phụ quân ta vẫn không thể nào biết rõ những tin tức này sao? Nam Cung Nguyện khẽ cười một tiếng nói. Sự việc có liên quan tới tuyệt thế hồn ma này, Hàng Lập tự nhiên đã sớm kể cho nàng nghe, để cho nàng nghe qua một hai lần. Lần đầu tiên, nàng nghe được nói tới linh giới, thậm chí còn có việc huyết tế không kiên nể gì như vậy. Lúc đó tự nhiên cũng sợ hãi, kêu lên một tiếng. Vạn bối sợ dám có suy nghĩ như vậy. Nếu như Hàn tiền bối muốn biết, vạn bối tuyệt đối sẽ bẩm báo chi tiết. Trong lòng nam tử trung niên rùng mình, vội vàng giải thích nói. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một chút, gật đầu. Nam Cung Uyển đứng bên cạnh, thần sắc cũng chăm chú, chuẩn bị lắng nghe. Vì tuyệt thế hồn ma này xuất hiện vô cùng kỳ quặc, cứ như từ trên trời rơi xuống huyết thiên đại lục này. Hơn nữa từ một số công pháp thần thông mà hắn hiện lộ ra, khẳng định tuyệt đối không phải là người của đại lục này hay là của giới này. Bên ngoài có truyền lưu, hắn hoặc là một cường giả từ một giao diện cường đại vượt giới tới đây, hoặc là từ giao diện cấp cao hơn Hàn Lâm xuống. Mà căn cứ theo tin tức vạn vừa có được, 89/10, hẳn là khả năng thứ hai. Nam tử trung niên vô ý thức hạ giọng diễn giải, nói tới câu sau cùng, khóe mắt thậm chí không tự chủ được mà khẽ nhảy lên một chút. Kẻ Hàn Lâm xuống, người nói hồn ma này là tiền nhân từ tiền giới xuống hay sao? Làm sao người có thể khẳng định như vậy? Ngay cả Hàn Lập nghe được lời này cũng không khỏi xuất hiện một chút hoảng sợ xông lên đầu. Nam Cung Uyển càng là ngọc dung thất sắc. Nghe nói đã từng có người đứng từ đằng xa nhìn coi vị tuyệt thế hồn ma này thi triển đại thần thông nào đó, dường như đã chọc dần tới lực lượng của giao diện, khiến cho pháp tắc dây chuyền hiện ra tức khắc xuyên qua cốt nhục toàn thân, đem hơn phân nửa pháp lực của hắn giam cầm. Nếu như không phải chân tiên của tiên giới, làm sao có thể nào phát sinh sự tình như vậy? Những giao diện cường đại khác có lẽ hoàn toàn có thể ra đời một số ít đại năng không giống bình thường, nhưng nếu nói có thể là cường giả siêu cấp như hồn ma trực tiếp đem bích ảnh đại nhân và rất nhiều cường giả như vậy hút gọn một mẹ, vẫn là việc không có khả năng. Sự tình bậc này ngay cả một vài thượng cổ chân linh như Chân Long Thiên Phượng trong truyền thuyết cũng sẽ không thể nào làm được. Nam tử trung niên rốt cuộc cũng nói ra suy đoán của mình, là một lời nói chính xác lai lịch của hùng ma kia. Nếu như pháp tắc dây chuyền xuất hiện là sự thực, thì phán đoán của người hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Chẳng qua ta vẫn có chút không thể tin được là cái chân tiên xuất hiện ở linh giới. Việc này ta sẽ đi tới tổng đà của Quý Minh, cẩn thận xác minh một chút. Đúng rồi, bích ảnh đạo hữu đã không còn. Hiện tại Quý Minh là do người nào làm chủ? Hơn nữa tới hôm nay, hồn ma này vẫn còn một mực huyết tế sinh linh khắp nơi hay sao? Hàn Lập khẽ thở dài một hơi nói. Sau khi bích ảnh đại nhân vẫn lạc, bổn minh tạm thời do mấy vị trưởng lão đồng thời quản lý. Cho tới khi tuyển ra tổng chấp sự kế nhiệm mới, thì có thể toàn lực chuyển giao. Về phần hồn ma kia, trước sau đã huyết tế hơn 10 nơi ở phía tây huyết thiên đại lục. Dường như đã quét sạch toàn bộ tất cả sinh linh ở phía tây. Chẳng qua không hiểu tại sao hai tháng trước, vị hồn ma này là đột nhiên xông vào huyết ngân tông, một hơi tru diệt hai lão tổ đại thừa cùng tổng số hơn ngàn đệ tử cao cấp. Sau đó kích phát pháp trận vượt đại lục bên trong cấm địa của tông này, trực tiếp truyền tống rời đi rồi. Nam tử trung niên trung thực trả lời. Pháp trận vượt đại lục ư? Hắn đi tới đại lục khác sao? Người có biết hắn đi tới đại lục nào không? Hàn Lập rốt cuộc cũng cả kinh. Nam Cung Uyển cũng thoáng chốc nhớ ra điều gì, trên mặt cũng đồng dạng toát ra vẻ lo lắng. Căn cứ theo điều tra, hùng ma kỳ dường như đi tới Lùi Minh đại lục. Nam tử trung niên hơi suy nghĩ sau đó trả lời. Sau khi nghe xong, thần sắc Hàn Lập có đôi chút hòa hoãn, nhưng nét ngưng trọng giữa hai đầu lông mày vẫn không hề tán đi. Tiếp tục hỏi thăm một vài sự việc liên quan từ phía nam tử trung niên, mới mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi đại sảnh dưới sự cung kính của đối phương, lập tức bay ra khỏi khu kiến trúc này, bay thẳng tới thuyền lớn màu đen trên bầu trời. Tại Lôi Minh đại lục, trên không trung của một hồ nước mênh mông xanh biếc, một tia sáng dùng tốc độ không thể tưởng được nhanh chóng bắn đi, như tiên xe gió sau mấy cây chớp động đã cách ra xa mấy ngàn trường, hơn nữa vẫn không có một chút ý tứ nào dừng lại mà tiếp tục tăng tốc bay đi. Tới khi mắt thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo cây cối thừa thớt, bỗng nhiên tia sáng chuyển hướng bắn xuống phía dưới. Phanh một tiếng, trên một đỉnh núi đất màu vàng duy nhất của hòn đảo lặng không hiện ra một cây hố to. Phía bên trong thình lình hiện ra một gã thanh niên áo trắng đang nửa quỳ nửa đứng cùng với một nữ tử mặc áo màu bạc. Nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó lại chạy tiếp. Thanh niên áo trắng há miệng phun ra một ngụm máu huyết, mới khẽ rung động đứng thẳng thân hình, nói một câu gần như nghiến răng nghiến lợi. Hai canh giờ làm sao mà đủ chứ? Bây giờ nguyên khí người đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, Dù có biện pháp bù đắp một chút, nhưng sau nhiều lần thi triển bí thuật như vậy, chỉ sợ rằng không cách nào kiên trì được. Nữ tử mặc áo bào mò mạc, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói. Vậy người có biện pháp gì? Tên khốn kia, không biết uống lộn thuốc gì, mà đột nhiên không đi tiến hành huyết tế, mà gắt gao đuổi theo chúng ta không buông. Lúc trước khi ở Huyết Ngân Tông, nếu như không phải hắn đột nhiên đuổi sát tới, chúng ta làm sao có thể không kịp điều chỉnh truyền tông pháp trận, dẫn tới vội vội vàng vàng, mà sai lầm truyền tông tới Lùi Minh Đại Lục chứ? Thanh niên áo trắng hừ một tiếng trả lời. Chương 2397 Hòa Thủy Đồng Di. Hai người này đúng là Lục Dực cùng Ban Phượng đang bị Trần Tiên Mã Lương liên tục đuổi giết từ Huyết Thiên Đại Lục. Người nói, người không nói ta cũng biết. Rõ ràng là do chúng ta khi ở Huyết Thiên đã từng liên thủ với Huyết Đạo Môn để mai phục hắn trong thiên địa đại trận. Chuyện này quá đủ để hắn hận chúng ta thấu xương. Chẳng qua bây giờ nhắc lại chuyện này cũng đã muộn. Người có cách nào có thể thoát khỏi sự xác tinh trong được bắt sau lưng hay không? Dựa vào tốc độ phi hành của hắn, chỉ cần không đến hàng canh giờ là có thể đuổi theo đến tận đây. Bằng Phượng vẻ mặt lo lắng trả lời. Ta tuy còn có những biện pháp khác, nhưng làm như vậy sẽ khiến bản thân tổn hao rất nhiều chân nguyên. Xem ra bây giờ ta với người thật sự sẽ trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương. Lực Dực nhàn nhạt nói. Ai là muốn cùng người đồng mệnh tương liên chứ? Mau ngồi xuống dưỡng sức đi, ta sẽ dùng bí thuật giúp người gia tăng chân nguyên. Ban Phượng cười khẽ cắt ngang một tiếng rồi nói ra quyết định. Với một chút thực lực đó không đủ khả năng giúp được ta đâu. Lục Nhật nghe xong hơi ngẩn ra rồi nói. Tụ vì ta còn lâu mới bằng ngươi, nhưng dù sao bản thể ta cũng là hậu duệ của Ngũ Thải Thiên Phượng, có được một số bí thuật thiền phù rất cao thâm. Những thứ đó cho dù là ngươi cũng chưa chắc tưởng tượng ra được. Vẻ mặt Bằng Phượng hơi ngạo nghễ nói. Nếu đúng như người nói, ta sống cũng coi như không uổng công. Vẻ mặt Lục Dực hơi lay động, hít sâu một hơi nói. Lục Dực cũng không dám trễ nải thời gian, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống giữa hố to, rồi không do dự nhắm hai mắt. Bằng Phượng khẽ thở dài một hơi, thân hình lắc lư một chút, rồi xuất hiện sau lưng Lục Dực. Lúc này đang khoanh chân ngồi xuống. Xong xuôi, Ban Phượng há miệng phùng ra một đám sương mù lạnh buốt. Bên trong có một viên châu năm màu lớn bằng ngón tay cái, đang chuyển động không ngừng. Ban Phượng khẽ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng liền hiện ra một ảo ảnh Ban Phượng trong suốt. Ảo ảnh Ban Phượng ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Hai cánh rung lên, từ trong cơ thể tuôn ra vô số tia sáng trong suốt. Trong chớp mắt chui vào bên trong viên châu phía trước. Trong phút chốc, viên châu phát ra âm thanh vù vù, bên ngoài từng luồng khí chân nguyên nồng đậm đang hội tụ lại trước mặt rồi không ngừng chuyển động, cuối cùng hóa thành một thứ gần giống như chất lỏng đặc sánh. Lúc này Ban Phượng mới cắn răng, một ngón tay điểm nhẹ cái viên châu đang xoay tròn trước mặt. Vụ viên châu rung lên rồi bỗng hóa thành vô hình khẽ chớp lên, chui vào sau lưng của Lục Dực. Tiếp theo Ban Phượng lẩm bẩm vài tiếng, mười ngón tay không ngừng xoay tròn niệm pháp quyết. Toàn thân phát ra một quần sáng trong suốt, khuôn mặt cũng dần dần chuyển thành màu trắng trong suốt. Nếu như người ngoài nhìn vào, sẽ thấy khuôn mặt Bằng Phượng lúc này rất yêu dị. Cùng lúc này Lục Dực cảm thấy sau lưng như có một vật sống nhập vào thân thể mình. Bên trong có vô số sợi tì thuần khiết mà lạnh buốt cuồn cuộn lan tràn đến các nơi trong kinh mạch bị hao tổn. Tiếp theo chúng hóa thành vô số chân nguyên hội tụ tại đan điền. Một tiểu nhân trong suốt vẻ đuôi sức đang ngồi ngay ngắn trong đan điền, vừa tiếp xúc với lực chân nguyên này thì tinh thần phấn khởi hẳn lên, hòa chân múa tay sung sướng, vẻ mặt như lúc này không có gì sánh bằng. Đây là lực bổn nguyên, người có thể đem bổn nguyên của chính mình trực tiếp truyền sang cho ta ư? Lục Dực rốt cuộc không nhịn được liền mở hai mắt, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ hãi. Thật trùng hợp, ngươi và ta đều là kỳ hàng thân thể, lại thêm bổn nguyên của thần thông tu luyện cùng tương tự một chút. Nếu không, cho dù ta có nguyện ý truyền sang cho ngươi thì cũng không cách nào thực hiện được. Bằng Phượng vẻ mặt bình tĩnh nói. Có bổn nguyên người truyền sang, trong khoảng thời gian ngắn ta có thể chuyển hóa thành lực chân nguyên. Mỗi khi chân nguyên đầy đủ, ta có thể thi triển bí thuật đem chúng ta rời khỏi nơi này. Tu vi người là không cao, chỉ sợ cách này cũng không thi triển được nhiều lần. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải nghĩ kế sách thoát thần mới được. Mắt Lục Dực lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lời nói có chút như đang cân nhắc. Sao? Ngươi lại có kế sách mới ư? Băng Phượng nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến đổi hỏi. Ta vốn đã có một kế sách hòa thủy đồng nhi, chỉ là lúc trước bị tên điên kia truy lùng gấp quá, chưa có thời cơ thích hợp để áp dụng nó. Bây giờ với lực bổn nguyên, người truyền sang ta, có thể giúp ta tranh thủ thêm một chút thời gian để thực hiện kế sách này rồi. Lục Dực nói ra không chút giấu giếm. Nếu như đã như vậy, ngươi còn phân vân gì? Mau, nhân cơ hội này luyện hóa chân nguyên lực, rồi thực hiện kế sách mới này đi. Lông mày Băng Phượng khẽ nhếch, vẻ mặt sốt ruột nói. Chuyện này không cần đạo hữu nhắc. Đợi ta khôi phục lại một phần chân nguyên, chúng ta sẽ lập tức chạy đến thành trì gần nhất có truyền thống trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực quản lý của giác sĩ tộc. Ta nghe sơ qua giác sĩ tộc là siêu cấp thế lực đứng hàng thứ nhất thứ hai ở Lôi Minh Đại Lục. Đại thự của bọn họ luôn ở trong tộc Yên Kỳ ra ngoài. Ta muốn để bọn chúng cũng lấy tên chân tiền kia. Lục Dực nói rất nhanh chóng. Một tháng sau, tại Cá Linh Thành, một trong các thành lớn của giác sĩ tộc, đang bị một biển máu rộng mênh mông che lấp hoàn toàn. Vô số tộc nhân giác sĩ trong biển máu đang dốc sức liều mạng kinh liệt, nhưng căn bản như châu chấu đá voi. Huyết nhục của bọn họ nhanh chóng bị hòa tan thành chất lỏng, rồi hợp với biển máu trở thành một thể. Trên bầu trời máu phía bên trên, một thanh niên gầy yếu, vẻ mặt lạnh lùng, lơ lửng đứng trước biển máu. Bên cạnh thanh niên có hơn trăm xác cao dài tu sĩ giác sĩ tộc đang trôi nổi ngổn ngang giữa bầu trời. Trong đó có một thi thể nhìn qua thì có vẻ toàn vẹn, nhưng đỉnh đầu bị thứ gì đánh vỡ, bên trong trống không. Bỗng nhiên, từ phía chân trời, tiếng sét vang lên. Từ hư không hiện ra một đám mây xanh, chuyển động cuồn cuộn rồi biến thành một biển sương mù nhằm hướng thanh niên bay nhanh tới. Thanh niên gầy yếu vẻ mặt bình tĩnh, nghệch ngang quay đầu, hướng tới biển sương mù nhìn sang. Tiếng sét đánh vang lên. Biển sương mù màu xanh đã xông tới gần biển máu, dừng lại rồi biến hóa thành một ma vật màu xanh, cao khoảng ngàn trượng. Trên đầu có một cái sừng, toàn thân được che lấp bởi hàng loạt ma nhãn màu lục, một tay nâng một kiện pháp bảo, sáng chói, màu vàng. Ngươi là ai? Dám ở giữa thành cái linh huyết tế? Ngươi không sợ bị tộc ta bắt lấy, bầm thây vạn đoàn sao? Rút hồn luyện phách hay sao? Ngoài ra, trấn thủ của thành, thiên tượng đạo hữu đang ở nơi đâu? Sao hắn không ngăn cản, mà lại để cho ngươi làm việc tay trời này? Hơn 1000 ma nhãn bên ngoài ma vật màu xanh cùng nhìn tới đối phương, từ tiếng gầm dần dần phát ra. Thiên tượng đạo hữu, người nhắc tới gia hòa này, lúc trước từng định tự bà Nguyên Anh trước mặt ta sao? Thành niên nghe vậy, chỉ vào thi thể bị đánh vỡ đầu rồi lạnh lùng hỏi. Không thể nào, thiên tượng đạo hữu pháp lực thông thiên là có đại trận của thành cái linh phụ trợ, sao lại có kết cục như vậy? Toàn bộ con mắt bên ngoài ma tượng không ngừng chuyển động, từ bên trong truyền ra âm thanh đầy hoảng hốt. Người không cần kinh ngạc, nếu không giao hai người ta cần, người cũng sẽ nối gót thiên tượng có một cái kết như nhau. Thành niên gầy yếu không thèm để ý ma tượng vào trong mắt, chậm rãi đưa ra ý muốn của mình. Là hai người nào? Lúc này ma tượng màu xanh, vẻ mặt có phần kinh ngạc hỏi. Chỉ là hai tên tiểu bối, chắc người có thể từng thấy qua. Trong tay áo của thanh niên bày ra một bức tranh. Đòn gió rồi phanh một tiếng từ từ mở ra. Bên trong bức họa là một đôi nam nữ trông rất sống động, đúng là ngoại hình của Lục Dực và Băng Phượng. Hai người bọn họ không phải là người giác sĩ tộc. Lão phu làm sao có thể gặp mặt? Bọn họ cùng người có quan hệ như thế nào? Sao lại phải chạy đến tộc chúng ta hỏi thăm chứ? Các con mắt trên người ma tượng nhìn vào bức tranh, không biết nói sao, đành trả lời như vậy. Câu trả lời của ngươi thật không khiến ta hài lòng. Còn quan hệ giữa chúng ta là vấn đề ta, không cần chuyện ngươi quan tâm. Nếu không biết, ta cho ngươi thời hạn 3 ngày, phải đem giao bọn chúng ra. Nếu như không làm được, ta sẽ tiếp tục huyết tế toàn bộ giác sĩ tộc. Thanh niên gầy yếu nghe xong cũng không tức giận. Một tay điểm tới bức tranh cuốn vào trong tay áo, rồi lập tức nói những lời đầy hăm dọa. Muốn huyết tế tộc ta ư? Thật buồn cười. Trong đời lão phu mới nghe lần đầu tiên. Bổn tọa trực tiếp nói rõ cho ngươi hay. Lão phu không biết hai người này, mà cho dù có biết cũng không bao giờ giao ra cho ngươi. Ma tượng màu xanh nghe xong những con mắt ngoài thân bỗng đứng im, tức quá hóa giận mà cười nói. Rượu mời không muốn là muốn uống rượu phạt ư? Vậy để lại mạng người ở đây huyết tế luôn đi. Thành niên nghe vậy thì cười nhạo bạn nói. Vừa dứt lời, không thấy thành niên có động tác nào,

là bí thuật này cần phải có thân thể tiên nhân thì mới tu luyện được, mà thủ đoạn ký phụ thần hồn này chỉ là một trong những phần nhỏ của nó thôi. Cũng là phần duy nhất ta có thể miễn cưỡng tu luyện được. Một điều đáng tiếc hơn là bí thuật ký gợi này chỉ có thể duy trì khoảng nửa ngày. Đến khi hết thời gian, chúng ta bắt buộc phải quay trở lại bản thể. Nếu như có thể duy trì mãi mãi, thì việc đào tẩu của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng hơn. Lục Dực có vẻ ảo não trả lời. Được rồi, việc người biết được bí thuật tiên giới có thể tạm thời che giấu thần hồn khiến cho đối phương không thể lần theo dấu vết đã là may mắn lắm rồi. Tốt nhất là nhân dịp bí thuật vẫn còn có hiệu dụng, chúng ta nhanh chóng đi tới một tòa thành lớn khác. Với vị thế cao ngạo của giác sĩ tộc ở Lôi Minh Đại Lục, cộng thêm việc tình chân tiền kia từng huyết tế ở thành Cái Linh, ta không tin là giữa hai bên lại không xảy ra một cuộc chiến ác liệt khác. Chỉ cần tên điên này bị quân lấy thêm một thời gian, chúng ta có thể tìm được một truyền tống trận siêu cấp trực tiếp truyền tống về Phong Nguyên Đại Lục. Lúc đó chỉ cần hắn không theo qua sát, muốn tìm ra chúng ta có lẽ không phải là chuyện dễ dàng gì. Còn nếu như mà vẫn không được, chúng ta tìm Hàng đạo hữu đi. Với thần thông nghịch thiên của Hàng huynh đã từng chém giết Minh Trùng Mẫu, không chừng huynh ấy có biện pháp giải trừ ân ký thần hồn trên người chúng ta. Ánh mắt Bàng Phượng hơi chớp lên nói. Tìm Hàng Lập ư? Nằm mơ đi, cho dù vẫn lạc ta cũng không làm điều này. Lục Nhược nghe vậy thì bực tức trả lời. Người thật là không biết điều, đã đắc tội nặng như vậy với chân tiên. Một khi bị hắn bắt lấy, thì kết quả không đơn giản là vẫn lạc thôi đâu. Băng Phượng nghe vậy cũng không bất ngờ, mà trái lại còn nhắc nhở thêm. Việc này hãy tạm gác. Với tình hình này, có lẽ chúng ta trở về Phong Nguyên Đại Lục là dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của tên điên kia rồi. Lục Nhược khôi phục lại vẻ bình tĩnh trả lời. Tốt. Nếu như người muốn tính từng bước một, thì nên nhanh chóng chạy đến chủ thành gần nhất của giác sĩ tộc đi. Ta có cảm giác, thân hình này bây giờ không còn cách nào duy trì thêm được lâu. Tên điền kia có thể lại tìm được vị trí của chúng ta. Băng Phượng không nhắc tới vấn đề liên quan tới Hàng Lập mà lại thúc giục. Vì vậy một lúc sau, đồng quan của hai người tăng lên, hóa thành hai luồng ánh sáng xanh hướng tới phía trước phá không bay đi. Nửa tháng sau, thanh niên gầy yếu bám sát hai người tới một tòa chủ thành khác của giác sĩ tộc. Là đang định điều khiển biển máu huyết tế toàn bộ sinh linh trong tòa thành, cuối cùng chạm mặt với Lục Đại Lão Tổ Đại Thừa Kỳ của giác sĩ tộc đang mai phục gần đó. Trước đó đã có nhiều tộc nhân giác sĩ tộc bị hăng huyết tế, lại thêm hai tu sĩ đại thừa trưởng lão bị diệt xác, họ tuyệt đối không muốn ngồi xuống thương lượng với đại địch trước mắt. Khi đối phương vừa hiện thân, lập tức cấm chế lợi hại bố trí từ trước được phát động, tất cả liên thủ cùng tấn công. Mà tên Trần Tiên Hằng Lâm nọ lúc đó cũng không dùng tới tấm phù thần bí thi triển chi liên pháp tắc, chỉ dùng thần thông của bản thân cùng với 6 đại thừa lão tổ khác khai chiến một trận long trời lở đất. 6 vị đại thừa lão tổ giác sĩ tộc đều không phải là hạng đại thừa tầm thường, bọn họ đều là cường giả của một giới. Với sự liên thủ của 6 người lại thêm sự trợ giúp của cấm chế, liệu chừng có thể quét ngang toàn bộ Lôi Minh Đại Lục. Còn Mã Lương là chân tiên Hàng Lâm, mặc dù thực lực bị áp chế hơn phân nửa, nhưng vì biết nhiều bí thuật tiên gia, cộng thêm sự trợ giúp từ vài kiện bảo vật tiên giới, cũng không cần quá e dè. Hai bên đại chiến giống như cờ trống kích thích, càng đánh càng hăng, cuối cùng dẫn tới một trận đấu kịch liệt. Cuộc chiến này giằng co hơn nửa ngày thì chấm dứt. Kết quả là 4 đại thừa giác sĩ tộc vẫn lạc, 2 người khác trọng thương bỏ chạy. Chẳng qua trong trận chiến này, mấy đại thừa giác sĩ tộc đồng thời tự bạo vài kiện huyền thiên tàng bảo, bất ngờ tấn công làm Mã Thương bị thương. Trong cơn giận dữ, vị chân tiên Hàng Lâm kia đại khai sát giới, liên tục huyết tế 3 tòa thành lớn của giác sĩ tộc. Trước tình hình này, cao tầng giác sĩ tộc còn lại bị ép đi đến bước đường cùng, họ nhờ vào khế ước thượng cổ từ không gian khác triệu hồi cùng lúc 3 vị thượng cổ chân linh mà họ vẫn cung phụng lâu nay. Đề Long, Thái Tước, Dương Lộc, 3 vị chân linh cùng Mã Lương một lần nữa đại chiến, một trận có 1-0-2 ở linh giới đã diễn ra. Cuộc chiến này kéo dài đến mấy ngày, đồng thời liên lụy đến 100 vạn dòng xung quanh. 3 ngày sau, ngày khi những gió bão và chấn động của trận chừng. 3 ngày sau, ngày khi những gió bão và chấn động của trận kịch chiến vừa mới dừng lại, nhiều tộc nhân giác sĩ tộc gần đó cùng nhau ùa tới. Kết quả, ngoài trừ vết tích long trời lở đất của trận chiến, 3 vị thượng cổ chân linh đã không cánh mà bay, mà Mã Lương cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó giác sĩ tộc dùng các loại bí thuật liên lạc với 3 vị thượng cổ chân linh, đều không thấy có chút tín hiệu hồi âm nào. Chuyện này khiến cho cao tầng giác sĩ tộc hết sức băn khoăn. Mà lúc này tin tức liên quan đến tuyệt thế hùng ma tại huyết thiên đại lục cùng sự tình của hai cuộc chiến trước khi đó cũng đã lan truyền đến lùi minh đại lục. Với tình hình không ai biết rõ tung tích của vị hùng ma Mã Lương, các tộc nhân trên lùi minh đại lục mỗi khi nhắc tới hùng ma thì sắc mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lục Dực và Băng Phượng vừa nghe tin Mã Lương mất tích, đương nhiên rất vui mừng, không chần chừ dựa theo kế hoạch cũ mà hành động. Sau một tháng, hai người đi tới lãnh địa của một đại tộc, bỏ ra một số thù lao, cuối cùng nhờ vào một truyền tống trần xuyên đại lục, quay trở về phòng nguyên đại lục. Cùng thời gian này, Hàng Lập cũng mang theo đám người Nam Cung Uyển, đang ở bên trong ánh sáng, sóng cuộn của một truyền tống trần xuyên đại lục khác, trở về phòng nguyên đại lục, tất cả cùng xuất hiện bên trong pháp trận ở một nơi hẻo lánh nào. Pháp trận ở trong một đại điện, gần đó có mười mấy tên thủ vệ đang trông coi. Khi trông thấy trước mặt, có nhiều người xuất hiện, cũng không lộ ra vẻ giật mình. Tên giáp sĩ đứng đầu trong đó nhìn thấy Hàng Lập, lập tức bước lên một bước rồi cùng kính nói. Vạn bối phụng mệnh lệnh, đến đây đón hàng tiền bối. Đại nhân tổng chấp sự đang chờ gần đây, cùng hàng tiền bối muốn gặp mặt một lần. Nếu như mình tôn đạo hữu đã đưa ra lời mời, ta cũng muốn tới chào hỏi qua. Người đi trước dẫn đường đi. Uyển Nhi à, nàng cùng mọi người nhân tiện ở lại quanh đây, nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, rồi gật đầu nói. Phụ quân cứ đi gặp vị đạo hữu đó đi. Thiếp thân sẽ tự mình sắp xếp mọi việc. Nam Cung Uyển nhìn thẳng vào giáp sĩ, rồi chuyển ánh mắt sang Hàng Lập nói. Dưới sự dặn dò của Nam Cung Uyển, những người liên quan đều rời khỏi đại điện truyền tống, đi đến một vùng đất trong ngoài, khoanh chân ngồi xuống chờ Hàng Lập. Lúc này, Hàng Lập được giáp sĩ dẫn đường, đi đến một khu nhà đá gần đại điện, được che lấp bởi cây cỏ màu xanh. Không chờ Hàng Lập đi đến trước nhà đá, cửa đá vốn đang đóng chặt, đã tự động mở ra, từ bên trong truyền ra một âm thanh già nua. Hàng đạo hữu, rốt cuộc người đã tới, mời vào. Là phụ đã chờ người ở đây đã lâu rồi. Đã khiến cho đạo hữu phải đợi lâu, Hàng Mộ cũng không khách sáo. Lông mày Hàng Lập khẽ nhướng rồi không do dự, đi vào phía trong. Bên trong nhà đá trừ một cái bàn gỗ màu vàng nhã nhặn bằng gỗ bạch đàn thì không còn bất kỳ vật gì. Một lão già tóc đỏ thâm đang ngồi trên một chiếc ghế, đầu hơi cúi, tay đang vuốt ve một khối ngọc dạng màu trắng bóng loáng như ngọc. Hàng đạo hữu, mời ngồi. Lần trước việc đem thông tin của người tiết lộ cho Bích Ảnh, mong đạo hữu bỏ qua cho. Minh Tôn vừa thấy Hàng Lập bước vào, đầu khẽ ngẩng rồi cười nói. Không có chuyện gì đâu, hơn nữa Bích Ảnh đạo hữu đã vận lạc, việc này cũng không cần phải nói thêm. Hàng Lập khẽ lắc đầu rồi ngẩng ngang ngồi xuống phía trước, đối diện với lão già. Đúng vậy, ta không ngờ rằng Bích Ảnh lại đi trước ta một bước. Hiện nay ở huyết thiên đại lục, bọn mình chỉ sợ gặp phải đả kích không nhỏ, thể lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Minh Tôn thở dài một hơi nói. Nhân thủ của Quý Minh ở huyết thiên quả thật có chút co lại, nhưng có mấy vị trưởng lão cùng ra mặt quản lý, ta nghĩ là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phần ta lần này có thể thuận lợi trở về phong nguyên đại lục cũng là nhờ đến sự trợ giúp của các vị trưởng lão. Hàng Lập chỉ nói qua, không bình luận gì thêm. Như vậy là tốt lắm rồi. Còn thông tin về tuyệt thế hồn ma kia, Hàng đạo hữu biết được bao nhiêu rồi? Cuối cùng Minh Tôn cũng nghiêm sắc mặt hướng Hàng Lập hỏi qua. Qua sự trao đổi cùng mấy vị trưởng lão trong Quý Minh, tính ra thì ta cũng không biết quá nhiều, nhưng cũng không hẳn là quá ít. Tuy nhiên có một chuyện không thể nghi ngờ. Vị hồn ma này tuyệt đối không kém hơn một tồn tại nghịch thiên khác, Minh Trùng Mậu. Khóe mặt Hàng Lập khẽ động, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chương 2399, đề nghị của Minh Tôn. Vậy sao? Những thông tin mới nhất liên quan đến hồn ma ở Lôi Minh Đại Lục, có lẽ là Hàng đạo hữu cũng đã biết rồi. Minh Tôn gật đầu rồi bỗng hỏi. Lôi Minh Đại Lục ư? Không lẽ hắn là gây ra chuyện tình kinh người gì sao? Hàng Lập rùng mình hỏi. Đâu chỉ là chuyện kinh người, sự việc oanh động lần này so với ở huyết thiên chỉ có hơn chứ không có kém. Minh Tôn ngưng trọng nói, tiếp theo cổ tay rung lên, trên tay hiện ra một ngọc dạng ném cho Hàng Lập. Tay Hàng Lập khẽ vẫy, đã nhẹ nhàng bắt được tấm ngọc giản, không do dự đem nó đặt lên trên trán mình, thả ra thần niệm quét một lượt bên trong. Kết quả là sau một khoảng thời gian, sắc mặt Hàng Lập có chút khó coi, thu lại thần niệm, chậm rãi ngẩng đầu. Thật không thể ngờ, hồn ma lại dám đến sinh sự với giác sĩ nhất tộc. Hơn nữa còn chém chết 4 gã đại thừa trong tộc bọn họ, dẫn tới trận đại chiến cùng với 3 thượng cổ chân linh. Chỉ là theo như lời nói thì hồn ma đột nhiên mất tích. Đó là chuyện gì đã xảy ra? Rất đơn giản thôi. Sau trận chiến cùng với 3 thượng cổ chân linh, người này đột nhiên mất tích tại Luân Minh Đại Lục. Không ai tìm được tung tích của hắn. Lão già chậm rãi trả lời, tuy nhiên sắc mặt lo lắng thì không hề giảm bớt một chút nào. Vậy sao? Chẳng lẽ quỷ mình còn phát hiện ra chuyện gì khác thường sao? Hàng Lập là hạng người nào chứ? Lập tức đã nhìn ra nét kỳ quặc trong thần sắc của đối phương, nên trực tiếp hỏi. Quả thật là hạng đạo hữu có đôi mắt tên đời. Không tệ. Sau khi trận đại chiến của hùng ma với 3 thượng cổ chân linh vừa mới chấm dứt, bọn mình đã phái người xen lẫn vào bên trong, đến chỗ hùng ma từng mất tích điều tra một phen. Kết quả là phát hiện ra được một chút dấu tích không gian chấn động. Tuy rất lờ mờ nhưng vẫn tồn tại. Thêm vào đó, vùng hư không xung quanh cũng có dấu tích bị phá. Nhưng tiếc thay, người của bọn mình mặc dù đã dùng đủ loại phương pháp, nhưng cuối cùng không thể nào phát hiện ra được thêm điều gì. Minh Tôn nói, nếu như vậy thì hồn ma kia thật sự là vẫn chưa chết, chỉ là tạm thời mượn không gian chi lực để trốn tránh mà thôi. Hàng Lập hơi biến sắc. Đúng vậy, chỉ sợ hơn phân nửa là như vậy. Lão già không chần chừ mà trả lời. Minh Huỳnh đang lo lắng chuyện gì? Sao phải mời ta tới để nói những chuyện này? Hàng Lập hơi suy tư một chút rồi lại hỏi. Hàng Huỳnh biết rất rõ rồi là còn cố hỏi ta. Hồn ma kia lần lượt xuất hiện ở Huyết Thiền và Luân Minh Đại Lục. Tiếp theo, nếu hắn lại tới Phong Nguyên Đại Lục thì cũng không phải là chuyện tình kỳ quái. Hàng đạo hữu thân là đại thừa trong nhân tộc, cũng là tồn tại cao cấp nhất ở Phong Nguyên Đại Lục. Có thể không mang đến tuyệt thế hồn ma này sao? Đạo hữu không sợ hắn đột nhiên tìm đến quý tộc sinh sự, rồi lại tiếp diễn sự tình huyết tế. Nhìn siêu cấp đại tộc như giác sĩ tộc mà xem, chẳng phải hiện tại nguyên khí cũng đã tổn thương nghiêm trọng rồi sao? Nếu quả thật, những tộc nhỏ trên Phong Nguyên Đại Lục như chúng ta bị hắn để ý tới, không chừng sẽ có nguy cơ bị diệt tộc. Minh Tôn bỗng nhiên khẽ cười nói, lời của đạo hữu thật là cổ quái. Toàn bộ Phong Nguyên Đại Lục nhiều chủng tộc như vậy, người kia sao lại có thể trùng hợp chọn đúng nhân tộc yếu nhược chúng ta? Ngược lại, Hàng Mộ thấy những đại tộc kia mới thật là đáng cần chú ý. Hàng Lập cười hăng hắc, từ chối cho ý kiến nói. Bọn mình đã phân tích qua một số đặc điểm đối tượng huyết tế của hùng ma. Chúng ta phát hiện dường như hắn không chọn mục tiêu rõ ràng, chỉ là nếu đụng phải một địa phương có đông người sinh sống thì đều có khả năng ra tay huyết tế. Mặc dù trước kia tên tuổi của quý tộc không quá nổi bật, lý do chúng ta đều rất hiểu, bởi vì lúc trước chỉ còn chưa có một vị đại thừa đỉnh giai. Còn nếu lần về số lượng tộc nhân và mật độ nhân khẩu tụ tập cùng một chỗ, dân tộc cũng đủ để đứng đầu đại lục rồi. Hàng Huynh thật sự cho rằng tên điên sẽ không tìm tới quý tộc để xin sự hay sao? Lão già tóc đỏ nhàn nhạt nói. Minh Huynh, phải chăng đang dọa Hàng Mỗ? Đồng tử của Hàng Lập co rút, trên mặt không có chút cảm xúc. Tài hạ tuyệt không có ý này, chỉ là đem sự thật bẩm báo mà thôi. Lại nói tiếp, bị hung mai này cùng với đạo hình như có một chút quan hệ. Nay hắn tìm đến nhân tộc để xin sự, tỷ lệ chắc chắn không thấp như Hàng Huynh suy nghĩ hay đâu. Trên mặt Minh Tôn lại lộ ra vài tia kỳ quái. Lời này là cái ý gì? Hàng Lập hơi nao nao. Ta có bức họa của hai người họ. Hàng đạo hữu, người có nhận ra họ không? Minh Tôn vừa nói một tay vừa đưa ra, cùng lúc hiện ra một khối ngọc giản, nằm ngón tay khẽ động, từ đó tuôn ra một màn hào quang lấp lánh. Bên trong màn hào quang lấp lánh, rõ ràng có bức họa của một nam một nữ đang lơ lửng giữa không trung. Đây là... Hai mắt Hàng Lập co rút, vẻ mặt hơi hơi bất ngờ. Xem ra, đạo hữu đã nhận ra hai người này. Chẳng biết có thể thuận tiện kể sơ qua lai lịch của bọn họ chăng? Minh Tôn gặp tình hình này, không có gì lấy làm bất ngờ. Phải nói ta chỉ nhận ra một người. Cô gái này tên là Băng Phượng, mặc dù không phải là nhân tộc, nhưng coi là có quan hệ với riêng ta. Sao vậy? Chuyện này sao là có quan hệ với bọn họ? Nam tử này là ai? Hàng Lập nhìn một hồi vào bức họa, cuối cùng chỉ lắc đầu hỏi. Về phần lai lịch của nam tử này, ta cũng không rõ. Chỉ biết hắn cũng có thể là người phong nguyên đại lục. Theo bộ mình điều tra, trong khi hắn đấu với người ta, đã hiện ra bản thể đúng là một đầu lục dực ngộ công thật lớn. Thực lực trong nhóm đại thừa coi như không kém bao nhiêu. Hắn và vị băng phượng này hình như đã trêu chọc tới tên hùng ma. Hai người bị hắn một mực đuổi theo từ huyết thiên để truy bắt, đuổi giết đến tận luân minh đại lục. Ta thậm chí hoài nghi, tên hùng ma này đến sinh sự với giác sĩ tộc, hình như cũng là một thủ đoạn do hai người này bày ra. Sắc mặt Minh Tôn trở nên nghiêm trọng. Lục dực ngộ công bị hùng ma kỳ một mực đuổi giết sao? Cho dù là Hàng Lập gần đây hỉ nộ không đổi sắc, trên mặt cũng không thể che giấu một chút giận mình. Sao vậy? Đạo hữu đã nhớ ra một chút gì về người này rồi sao? Ánh mắt Minh Tôn chớp lên hỏi. Nếu như ta đoán không sai, nam tử này cũng là một cố nhân đối với ta. Chỉ là không thể ngờ nó đã biến thành bộ dạng như hôm nay. Hàng Lập nhìn thẳng vào bức họa, vừa suy nghĩ vừa nói. Hóa ra, cả hai người bọn họ đều là bạn cũ của Hàng đạo hữu. Nếu như vậy, ta chỉ sợ nhân tộc thật đúng là sắp gặp kiếp nạn lớn rồi. Chỉ sợ một khi tên điên kia biết rõ lai lịch của hai người bọn họ, lập tức sẽ chạy đến quý tộc để xin sự. Minh Tôn không chần chừ nói. Chuyện ấy thì có chút hơi khuếch đại, nhưng quả thật là ta không thể không quan tâm đến chuyện rồi. Nhưng không biết hai người này hiện đang ở đâu, vẫn còn trên luân minh đại lục hay sao? Lông mày Hàng Lập nhăn lại nói. Căn cứ theo bọn mình điều tra được, hai người cùng tên hùng ma nọ cơ hồ một trước một sau đã mất đi tung tích. Nếu như Hàng đạo hữu đã quen biết hai người này, vậy đoán thử xem bọn họ sẽ chạy tới địa phương nào. Minh Tôn nhìn Hàng Lập mà hỏi ngược. Việc này cũng khó mà đoán trước được, mặc dù ta quen biết bọn họ, nhưng đã nhiều năm nay chưa hề gặp qua. Hàng Lập lắc đầu, sắc mặt không thay đổi nói. Bọn họ có thể nào trở về phong nguyên đại lục đi tìm đạo hữu hay không? Minh Tôn không buồn tha, đặt ra một câu hỏi. Đúng là không thể loại trừ khả năng này. Nếu đúng như vậy, ta thật sự sẽ phải đau đầu một phen rồi. Chuyện này tạm gác lại đi. Ta muốn hỏi Minh Huynh một câu. Ngươi cảm thấy khả năng hùng ma kỳ là chân tiên, đến từ tiên giới, đúng được bao nhiêu thành? Hàng Lập thở dài một tiếng, đột nhiên chuyện đề tài hỏi lại một câu. Theo như ta đoán, thì phải đến 9 thành. Sắc mặt Minh Tôn hơi đổi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới nói ra phán đoán của mình. Sao đạo hữu có thể chắc chắn như vậy? Hàng Lập sờ cằm, ngưng trọng hỏi. Rất đơn giản thôi, bởi vì vài loại thần thông người này từng thi triển ra, thực sự là công pháp bí thuật đến từ tiên giới. Điểm này thì ta có thể đảm bảo, bởi vì tổ tiên tại hạ đúng thật là hậu nhân trực hệ của một vị chân tiên. Có một số công pháp tiên giới bí thuật, mặc dù không lưu truyền lại tới nay, nhưng một số miêu tả rõ ràng thì cũng có được ghi chép. Minh Tôn cười khổ một tiếng mà trả lời. Thì ra là vậy. Nói như vậy, người này đúng là chân tiên không thể nghi ngờ. Thông tin này chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Thế nhưng, đạo hữu mời tài hạ đến nơi đây, lại nói nhiều chuyện như vậy. Không phải là muốn để Hàng Mộ lẻ loi một mình để đối phó với vị chân tiên đến từ tiên giới này sao? Hàng Lập từ chối cho ý kiến. Hàng đạo hữu, nói đùa rồi. Minh Mộ làm sao có ý nghĩ như vậy được? Tài hạ cũng chỉ vì nghĩ cho cả phong nguyên đại lục này, chỉ là đưa ra một cái đề nghị tiên thối cùng các vị mà thôi. Linh giới của chúng ta và tiên giới từ bao nhiêu năm sớm đã mất đi liên lạc với nhau. Đột nhiên nhảy ra một vị chân tiên cường đại giáng lâm. Cũng không biết hắn thật sự muốn cái gì. Và nhất hắn thật sự chuyển hướng chạy tới phong nguyên đại lục, mở rộng địa giới giết chóc. Thì mọi cường giả đã đạt tới trình độ cao nhất như chúng ta, cần phải tập trung cùng nhau đối địch. Nhất định phải mạnh mẽ bức hắn rời khỏi nơi đây, hoặc hoàn toàn phải trấn áp mới được. Chứ nếu như cứ phân tán tàn ra, thì có thể thuận lợi cho hắn giết chết từng người một. Vẻ mặt Minh Tôn trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói. Cùng nhau liên thủ ư, giống hệt huyết đạo tông môn tại huyết thiên đại lục, từng thử qua một lần. Bọn họ không phải là vẫn bị đối phương cường ngạnh giết chết hết rồi sao? Thân hình Hàng Lập hơi động, không chần chừ hỏi. Những người bên huyết thiên đại lục vì quá coi thường đối phương nên mới có kết cục như vậy. Bọn họ không nắm rõ được lai lịch của đối phương, chỉ sơ sài tập trung hơn 10 tên đại thừa. Trong đó cũng chỉ có 3-4 người thật sự được cho là cường giả đại thừa. Thất bại cũng là chuyện khó tránh khỏi. Minh Mộ lần này đến đề nghị liên thủ, không nhận toàn bộ huyết thiên đại lục có thể phái tới những cường giả hàng đầu. Ta thậm chí còn có thể dựa vào quan hệ của bọn mình để triệu hoán một số chân linh cường đại tham gia vào cuộc chiến này. Ta thật chỉ muốn một trận chiến có thể thành công. Một vị tiền nhân cho dù cường đại cho tới đâu, nhưng dưới tình trạng một phần lớn thực lực bị phong ấn, dưới tình huống này sẽ không đủ khả năng đối kháng thực lực liên minh của chúng ta. Minh Tôn ngạo nghễ nói. Đạo hữu có thể cùng lúc mời tới bao nhiêu người? Ngoài trừ Hạng Mộ đã có bao nhiêu người đáp ứng đề nghị của Minh đạo hữu rồi? Hàng Lập thực sự có chút bất ngờ ngoài dự liệu. Hàng huynh an tâm. Ngoài trừ đạo hữu, cũng đã có hơn phân nửa từng tỏ ý. Chỉ cần tình tiền nhân điền kia thật sự bước vào phong nguyên đại lục, bọn họ liền nguyện ý tham gia liên thủ. Còn những đạo hữu khác, ta tin rằng chỉ cần liên lạc được với bọn họ, chuyện tình quan hệ trọng đại như vậy, thiết nghĩ bọn họ không dám từ chối. Dù sao thì cũng không ai muốn chứng kiến một vị chân tiên một mực xem thường tùy ý làm bậy bạ tại đại lục này. Minh Tôn không lưỡng lự trả lời. Nếu như Minh Huynh đã cân nhắc chu toàn, Hạng Mộ có thể tạm thời đáp ứng. Còn nữa, nếu như Quý Minh đến lúc đó vẫn không cách nào tập hợp được đông đủ số cường giả đại thừa, cho dù Hạng Mộ coi đến cũng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Sắc mặt Hạng Lập không ngừng thay đổi, từ đánh giá một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Hạng Huynh có việc an tâm, nếu thật không cách nào gom góp đủ nhân thủ, thì chính bản thân Minh Mộ cũng không ngu tới mức tự nhiên đi nộp mạng cho người ta. Đây là tấm phù truyền tin, đạo hữu hãy nhận lấy. Đến lúc đó chỉ cần có thông tin về tên chân tiên điên kia, ta sẽ lập tức truyền tin cho mọi người, cùng an bài cho chư vị đạo hữu mau chóng tụ tập lại với nhau. Minh Tôn cười ha ha, cực kỳ cao hơn nói. Chỉ thấy một cánh tay Minh Tôn giơ lên, từ đó bắn ra một tấm phù lục màu bạc nhạt. Hàng Lập gật đầu, tay áo phất lên, nhẹ nhàng thu tấm phù lục này vào trong ống tay áo. Chương 2400, xiềng xích pháp tắc. Sau khi bàn bạc ước định thêm một số việc, cuối cùng Hàng Lập cùng cáo từ rời khỏi thạch ốc. Chỉ một lát sau, trên đại điện bỗng vang ra một tiếng nổ lớn, một chiếc cự thuyền màu đen phá không bay đi về phương xa. Hàng Lập đứng tại đầu mũi thuyền, ngắm nhìn hư không nơi xa xa, vẻ mặt cực kỳ do dự. Phụ quân à, vị Minh đạo hữu kia tìm chàng là có chuyện gì quan trọng vậy chứ? Sau lưng vừa vang lên tiếng bước chân, thì một thanh âm dịu dàng đã truyền đến. Đúng là Nam Cung Uyển đang thước tha đi tới, thần thiết hỏi một câu. Việc này kể ra thì rất dài dòng. Chút nữa đi vào trong khoang thuyền, phụ quân sẽ kể lại kỹ cho nàng nghe. Hạp sau khi cười khổ một tiếng mới quay người lại nói. Mấy tháng sau, bên trong một vùng không gian thần bí, ba đầu cự thú hình thái dữ tợn, tất cả đều gắt gao căng lấy một đoạn xiềng xích màu tử kim. Mặt mũi tràn đầy bất an, nhìn chằm chằm vào ba đoạn xiềng xích ở một chỗ khác. Một thanh niên áo đen cũng đồng dạng bị xiềng xích quấn quanh thân như vậy. Thanh niên này tuy bị nhốt lại, đứng nguyên không thể nhúc nhích, nhưng trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là không ngừng dùng ánh mắt mỉa mai nhìn về ba cự thú gần đó. Không biết là qua bao lâu sau, thanh niên áo đen cuối cùng mở miệng, nhưng thanh âm băng lạnh dị thường, cũng không có chút cảm tình nào. Hiện tại, ba người các người nếu như chịu hàng phục, ta có thể còn thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, thà cho các người không chết, đem bọn người thu làm linh bộc dư trướng để sử dụng. Về sau, còn có thể mang các người đến tận chân tiên giới. Bằng không, đợi sau khi xiềng xích pháp tắc chính thức cắn trả, cả ba người các ngươi đều cùng nhau bỏ mạng dưới lực lượng pháp tắc đi. Không thể nào, xiềng xích pháp tắc cắn trả rõ ràng là chỉ nhằm vào tiên nhân tiên giới như ngươi. Tại sao ngay cả ba chúng ta cũng bị liên lụy vào? Mặc dù cho xiềng xích pháp tắc cắn trả thì ngươi cũng phải hứng chịu hơn một nửa lực lượng, còn gần non nửa phần còn lại do ba người bọn ta cùng chia sẻ gánh chịu, chắc là cũng không đáng lo. Từ trên đầu một quái thú đầu hưu thân gấu vang lên âm thanh đầy kinh sợ. Cũng không biết là tên ngu xuẩn nào lại giao cho các người biện pháp kích hoạt xiềng xích pháp tắc. Rõ ràng chỉ biết được một chút, vậy mà vẫn dám dùng trên người ta. Nhưng cũng may là ta phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng không gian bí bảo, kéo bọn người cùng tiến vào đây. Nếu không, chỉ sợ rằng khả năng ở bên ngoài không may bị người khác ám toán rồi. Nhưng hiện tại dưới tình hình chúng ta kiềm chế nhau như thế này, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lực lượng pháp tắc cắn trả mà thôi. Nhưng chỗ lợi hại trong đó thì đám hạ đẳng chân linh các ngươi làm sao có thể tưởng được. Cho dù chỉ là non nửa lực lượng cắn trả, cũng đủ làm cho các ngươi biến thành tro bụi, chôn vùi tại chỗ rồi. Không phải bây giờ các người đang cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu bị xiềng xích pháp tắc cắn nuốt dần dần rồi sao? Mà thân thể tiền nhân của bổn tọa cực kỳ cường đại, càng không phải là loại hạ đẳng như các người có thể so sánh. Cộng thêm ta còn có tiền gia bí bảo hộ thân, cho dù thừa nhận cắn trả càng lớn cũng chỉ phải mất thêm nhiều thời gian tình dưỡng mà thôi. Thanh niên áo đen cười hăng hắc khinh miệt nói. Nói láo, loại phương pháp này là Kim Long Vương đại nhân tự mình truyền thụ cho ta, sao có thể nào là giả được? Ngươi đừng mơ tưởng chỉ ném một viên đan dược mà muốn châm ngòi chia rẽ chúng ta. Nếu thật sự là như vậy, ngươi chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi, cần gì phải nói ba chúng ta những điều này. Quái thú đầu hưu thân gấu hừ một tiếng, phát ra một tiếng gầm đáp lại. Mà hai đầu thú kia nghe được lời ấy, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nếu như không phải ta còn có chính sự cần làm, không muốn trì hoãn thời gian với các ngươi, thì cần gì phải nói nhảm với các ngươi chứ? Được rồi, bổn tiên cho các ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ai nguyện ý dừng tay trước, ta ngoại trừ có thể mang theo đi tiên giới, còn có thể ban thưởng một hạt chân hồn giúp hắn đạt được linh hồn chân tiên. Nhưng hứa hẹn này chỉ có hiệu quả trong thời gian nửa ngày. Qua thời gian này thì đừng mơ tưởng ta hứa hẹn thêm bất cứ điều gì. Thanh niên áo đen rốt cuộc cũng có phần mất kiên nhẫn. Chân hồn đan. Hai đầu quái thú khác nghe được điều này, trong lòng cực kỳ chấn động. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện ra một tia lửa nóng bỏng. Viên tiên dược này đối với bọn họ là cực kỳ hấp dẫn. Cơ hội chỉ trong chốc lát đã làm cho tâm trí rung động ầm ầm. Hoặc là chỉ một lúc nữa thần hình cầu diệt, hoặc là linh bọc của bổn tiên được ban thưởng chân hồn đan là còn được ta mang theo về chân tiên giới. Tất cả đều do các ngươi tự mình lựa chọn. Về phần liên hệ trói các ngươi cùng giác sĩ tộc ở giới này, ta cũng có thể giúp các ngươi chặt đứt. Còn sau đó ra sao thì ta sẽ không nói thêm dù chỉ nửa chữ. Thanh niên áo đen sau khi nói xong thì cười lạnh một tiếng, khép hai mắt, giống như thoải mái dưỡng thần trong xiềng xích trói trùng trùng điệp điệp. Ba đầu cự thú nghe như vậy đều liếc mắt nhìn nhau, thần sắc mọi người một khác, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói thêm điều gì. Mà theo thời gian từng chút một trôi qua, ba đầu chân linh quái dị này càng cảm thấy xiềng xích pháp tắc thôn phệ càng lúc càng nhanh, mà bọn hắn đã sớm thi triển ra vô số bí thuật thần thông để ngăn cản lại, nhưng hoàn toàn không có chút hiệu quả gì, ngược lại còn bị lực lượng pháp tắc ăn mòn nhanh hơn. Lần này ba đầu cự thú thật sự bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Cứ theo đà này, đợi tới lúc xiềng xích pháp tắc chính thức cắn trả, thực lực của bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị suy yếu đến tình trạng 10 không đủ 1. Làm sao có thể nào còn cơ hội sống sót? Cự tước cùng quái thú đầu trâu, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa âm tình bất định. Hai vị đạo hữu, các người thật sự không bị lời nói của hắn đả động chứ? Cự thú đầu hưu thân gấu nhìn thấy thần sắc của đồng bạn biến hóa, bỗng nhiên có chút bất thiện, gầm nhẹ nói. Cũng vô tình kéo nhẹ dây xích đang ngầm trong miệng, lập tức khiến cho từng trận pháp tắc chấn động. Điều này sao có thể? Mặc dù chân hồn đang quý hiếm, nhưng cũng không thể làm ra việc như vậy được. Nhưng cứ để cho lực lượng pháp tắc cắn trả như bây giờ, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được. Điều này dù sao cũng là việc liên quan đến tính mệnh. Bộ đầu quay thú toàn thân là long lân, trên đầu là mọc ra hai cái đầu trâu, một chút do dự nói. Đúng vậy à. Mặc dù chúng ta cùng giác sĩ tộc mượn lực lượng của Huyền Thiên Chi Bảo để định ra thượng cổ khế ước, nhưng tuyệt đối không muốn chôn xác chính mình trong quy tắc đó. Quả thực, nếu muốn còn sống thì phải thương lượng một phen. Một đầu quái thú khác to lớn hơn 10 trượng là một con chim tước khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi quang diễm mênh mông màu xám xịt. Ánh mắt cùng trở nên mông lung, mở miệng nói. Ta hiểu ý của các vị đạo hữu. Nếu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hào hào thương lượng một chút. Nhưng trước đó, ta lại còn có một đề nghị đều tốt cho tất cả chúng ta. Quái thú đầu hưu thần gấu trầm ngâm một lúc, sau đó mới thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ truyền âm nói, đồng thời thân hình khẽ động, từ từ bay đến phía trước cự tước. Lộc Huỳnh đứng lại, có lời gì thì cứ đứng nguyên tại chỗ nói là được, không cần phải đi tới nơi đây. Cự tước màu xám thấy như vậy, tình mang trong mắt lóe lên, lập tức nghiêm nghị quát một tiếng. Như thế nào? Đến như ta mà đạo hữu không tin ư? Quái thú đầu hưu thân gấu nghe vậy, sắc mặt bất chợt âm trầm. Tại hạ đâu có nghĩ như vậy, chỉ có điều trong lúc này chúng ta tốt nhất không nên quá thân cận với nhau. Đề Long Huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Cự tước màu xám cười hăng hắc, lại quay sang quái thú hai đầu trâu

Vù vù, sau một hồi không gian chấn động, thanh niên áo đen lại xuất hiện phía trên một mảnh đất đá gồ ghề ở Lôi Minh Đại Lục. Trong tay hắn lại xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh đang khẽ rung nhẹ nhẹ. Hai mắt khẽ đào qua xung quanh nhìn lướt qua. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, một bóng người cũng không thấy. Hắn khẽ cười, tay áo rung lên, rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng bay lên trời. Chưa tới nửa ngày sau, đồn quang hạ xuống một tòa núi nhỏ bình thường. Thân hình thanh niên vừa hiện ra, liền đưa bình nhỏ màu xanh vẫn cầm trong tay, ném ra phía trước. Chiếc bình quay một vòng, miệng bình hướng xuống dưới, một đạo hào quang bay ra, sau đó hóa thành một bóng người cao lớn hơi lùng lay. Tuy toàn thân vết thương chồng chất, phần lớn chiến giáp đã vỡ tan, nhưng bất ngờ lại đúng là quái thú đầu hưu thân gấu. Quả nhiên ta đoán đúng, ngươi là kẻ sống sót. Thanh niên áo đen nhìn qua quái thú rồi nhàn nhạt nói. Dương Lộc bái kiến chủ nhân. Quái đầu hưu thân gấu này lập tức hướng tới phía thanh niên, nửa quỳ nửa ngồi đáp. Rất tốt, người rất thức thời, cũng rất đạm lược. Nếu như không phải người đầu nhập, e rằng ta cũng không thể nào dễ dàng thoát khốn như vậy. Phần người cứ an tâm, đã làm hết tất cả những gì ta yêu cầu, thì ta cũng sẽ không bồi ước. Nhất định chân hồn đan sẽ ban cho ngươi, cũng sẽ mang ngươi quay về tiên giới. Chẳng qua, trước tiên ngươi đem chủ hồn giao ra đây kia khế ước. Linh bộc, rồi ta sẽ giúp ngươi chặt đứt mọi quan hệ với giới này. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói. Dạ vâng thưa chủ nhân. Dương Lộc chỉ hơi khẽ chần chừ, rồi hé to miệng, phùng ra một chùm ánh sáng màu xanh nhạt. Bên trong mơ hồ có một tiểu thú đầu hưu đang ngẩng đầu rít gào. Chuyện này cũng thật tiện lợi cho ngươi. Chỉ cần tiền lệnh bảo giám đính xuống khế ước, ngươi sẽ không bị lực giới diện ảnh hưởng khi tiến vào tiên giới. Hoàn toàn không có hậu hoạn gì. Còn ta phải hao phí không biết bao nhiêu năm mới có thể một lần tế luyện hoàn chỉnh bảo vật này. Thanh niên áo đen chăm chú, nhìn chùm sáng, rồi hé miệng phùng ra một quyển sách, tỏa ra một số tia sáng màu vàng. Người buông thả tâm thần ra, không cần chống cự. Nếu không xảy ra chuyện thì ta không đảm bảo đâu. Thanh niên miệng vừa nói, tay vừa bấm pháp quyết, rồi hướng ngón tay đến quyển sách điểm nhanh. Chỉ một lát sau, hào quang bên ngoài cuốn sách sáng ngời, rồi bày ra vô số kim truyền văn. Khẽ loe sáng rồi nhào nhào chui vào trong chùm sáng, bầy quanh tiểu thú rồi bắt đầu xoay tròn. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, quái thú đầu hưu lấy hai tay ôm đầu, mặt hiện ra về thống khổ, nhất thời cảm thấy có vô số đồ vật hướng đến thần hồn mình ngang ngành chui vào. Nhưng ngay lập tức nó hiểu được tác dụng của quyển sách cùng với nội dung đại khái của khế ước linh bộc. Quái thú khẽ nén cơn đau mà nhìn, trong lòng chợt thả lỏng. Dựa theo khế ước thì thân là linh bộc đương nhiên sẽ bị đem ra sai khiến. Nhưng nếu trong trường hợp nguy hiểm đến tính mệnh của bản thân, chỉ cần trả một cái giá nhất định thì cũng không nhất thiết phải chấp hành. Hơn nữa khế ước này cũng không có hiệu lực vĩnh viễn, trong đó có liệt ra một ít điều kiện giải trừ khế ước. Tuy rằng có hơi hà khắc, nhưng cũng không phải là một chút hy vọng cũng không có. Thế như vậy thì quái thú trong lòng mừng thầm. Thanh niên áo đen dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của quái thú. Trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì cười nham hiểm. Sau khi xem xét hết nội dung của khế ước, thấy không có vấn đề gì, hơn nữa so với tưởng tượng có phần thoải mái hơn. Dương Lộc không chần chừ, đem tâm thần phóng ra. Cùng lúc này ánh sáng phía ngoài tiểu thú không chống cự mà biến mất. Những kim truyền văn lúc trước loay sáng một cái rồi lập tức chui vào. Bản thể Dương Lộc rùng lên, hai mắt nhắm chặt rồi thân hình ngã quỳ xuống. Lúc này thanh niên mới thùng thình cuốn tay. Ánh sáng khẽ động, đem cuốn sách thu lấy. Chùm sang chứa tiểu linh thú bên trong, lúc này mới khẽ động rồi quay về, chui vào thân hình Dương Lộc không thấy bóng dáng. Không biết là qua bao lâu, quái thú mới run rẩy đứng lên, cảm giác thần hồn trước sau khi ký khế ước hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được một loại lực trói buộc lẫn trong đó. Xem ra, cái này đúng là lực khế ước của cuốn sách. Trong lòng nó khẽ than một tiếng, rồi hướng tới phía thanh niên áo đen, cúi chào thật sâu. Thanh niên vẫn đứng thẳng ở chỗ ban đầu, trông như từ trước tới giờ không có nhúc nhích đi đâu. Tốt, người đã ký khế ước đồ vật mà ta đáp ứng, đương nhiên ta sẽ trao cho người. Thanh niên nhàn nhạt trả lời. Nhất thời, trước người Dương Lộc chấn động, từ trong hư không hiện ra một viên đan dược màu vàng rực, to cỡ quả trứng gà. Viên đan dược này nhìn như vật chết, nhưng phía ngoài ánh sáng bạc cho mắt, một ít tia sáng màu ngà bay lượn xung quanh. Lại thêm một mùi hương không thể diễn tả tàn mát bay ra.